Truyền kỳ chiến thần, chương 2556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2556. Lúc này Cung Doãn mới gật đầu, nhảy vào bên trong linh trì cầu tân, ban nấy ông chủ đã đến đây, ông ấy hy vọng sau khi cầu tỉnh lại thì đến phòng nghị sự một chuyến. Lúc này, một người quản gia già đi tới. Muốn đưa ra quyết định rồi sao? Tân Trạm nghĩ một chút, mặc quần áo tử tế, sau đó nhanh chóng rời khỏi dinh thự, đi đến phòng nghị sự nhà họ Diệp. Mà khi Tân Trạm đến đây cũng nhanh chóng nhận ra, mấy người nhà họ Diệp và Diệp Thành đã hồi phục tinh thần, lúc này đang ngồi ngay ngắn bên trong. Cậu Tân, chúng ta cùng đi đi. Đến bây giờ Tân Trạm mới biết mọi người đang đợi anh. Anh nhanh chóng đi vào phòng nghị sự cùng với người nhà họ Diệp. Khi đi vào đây mấy người nhà họ Diệp đều cảm thấy bồi hồi, xúc động. Mấy ngày trước phòng nghị sự còn bị Diệp Trảm Long chiếm lấy, bọn họ đều trở thành tù nhân, mà bây giờ cuối cùng lại bỏ được kẻ phản bội rồi, khiến nhà họ Diệp lần nữa khôi phục quỹ đạo. Toàn bộ này đều là công lao của Tân Trạm, không có chút nghi ngờ nào Tân Trạm được mời đến làm khách trên cả vị trí đứng đầu cụ Diệp, một người đàn ông mạnh mẽ vượt qua cả cảnh giới khổ nạn cũng cam tâm tình nguyện mà ngồi đối mặt với anh. Lần này gọi các vị tới, là tôi có hai việc lớn cần tuyên bố. Mọi người ngồi xuống, cụ Diệp chậm rãi mở miệng. Ánh mắt của cụ Diệp lướt qua mọi người, giọng nói bình ĩnh lộ ra vẻ trang trọng. Chuyện đầu nghe được lời này, phòng nghị sự lập tức trở nên yên tĩnh. Chuyện bên trong thánh trì, trước đây Diệp Thành đã là vị trí người thừa kế của nhà họ Diệp từng nói qua với tôi rồi, nó kế thừa cơ nghiệp của tổ tiên Diệp Hoàng, lại có thể tẩy luyện huyết mạch đến mức hoàn hảo. Cụ Diệp trịnh trọng nói. Vậy nên tôi đã quyết định xong, muốn từ chức nhà họ Diệp, người kế nhiệm vị trí gia chủ tiếp theo tôi dự định để cho Diệp Thành đảm đương, mọi người còn có ý kiến gì không? Cụ Diệp nói xong, mấy người Diệp Long Xuyên đều có chút giật mình. Ba, để Diệp Thành kế thừa vị trí gia chủ chúng con đều không có ý kiến. Nhưng ba vẫn luôn yên lành, tại sao phải từ chức? Diệp Long Xuyên nhíu mày nói, Diệp Thành là người duy nhất có thể tẩy luyện bên trong thánh chỉ kế thừa tộc nhân tổ khí nhà họ Diệp. Dựa theo phép tắc Diệp Thành kế thừa nhà họ Diệp là lẽ đương nhiên. Dù sao mấy người con trai nối dõi bọn họ, huyết mạch đều không đầy đủ, không có tư cách kế thừa. Mà Diệp Thành chẳng những có đầy đủ huyết mạch còn lập được công lớn, bây giờ tu vi cũng đã đủ, hiện tại không có bất cứ vấn đề gì. Tôi đã quá già rồi, tuy nhiên cũng nhờ cậu Tân dùng tiên đan diên thọ, nhưng cũng chỉ là thọ 100 năm tuổi. Trong 100 năm này, tôi sẽ không buông tay mặc kệ, nhưng muốn để cháu tôi nó từng bước học được làm sao trở thành người đứng đầu gia tộc chỉ ít không cần phải lại bước sau gót tôi. Cụ Diệp cười gượng mà nói. Đã trải qua việc này rồi, cụ Diệp cũng có chút nản lòng mất ý, nắm trong tay nhà họ Diệp nhiều năm như vậy, cuối cùng suýt nữa không giữ được tuổi già, cũng làm cho ông ta hoàn toàn lay chuyển quyết tâm chút bỏ gánh nặng. Đám người Diệp Long Xuyên thấy vậy, đều yên lặng một hồi. Ông nội cháu còn trẻ như vậy, đủ tư cách sao? Diệp Thành cũng bất đắc dĩ cười một tiếng. Cách chương,